Hoài Trung anh nói rất đúng. Phùng Vũ Trách căn bản cực kỳ đồng ý những lời này của Tần Hoài Trung, hắn vừa cười vừa nói. Tôi bây giờ đang lo lắng về nhiệm kỳ mới, anh cũng không phải không biết, hôm nay tỉnh ủy đang họp để nghiên cứu về công tác của nhiệm kỳ mới. Bí thư Phùng, cái này cũng không có gì cần lo lắng. Khi tôi đến đây đã gọi điện thoại cho Tiểu Thành, cậu ấy nói hội nghị đã bắt đầu được nửa giờ rồi, tôi thấy không bao lâu nữa hội nghị sẽ kết thúc mà thôi. Tần Hoài Trung nhìn chung quanh phòng làm việc của Phùng Vũ Trách rồi dùng giọng tự tin nói. Phùng Vũ Trách có chút sững sốt, hắn biết rõ nội dung của hội nghị lần này, nếu nửa giờ sau sẽ kết thúc thì căn bản là quá nhanh. Hoài Trung, anh có cảm thấy sự việc sẽ đơn giản thế sao? Phùng Vũ Trách có chút chần chờ nói. Sao lại không chứ? Tần Hoài Trung nói đến đây thì khẽ tiếp tục. Chiều qua bí thư Sầm tự mình đến phòng làm việc của Chủ tịch Vương. Phùng Vũ Trách dùng giọng khó thể tin nói. Bí thư Sầm đến phòng làm việc của Chủ tịch Vương sao? Bí thư Phùng nếu không tin thì có thể gọi điện thoại chứng thực điều này. Tần Hoài Trung nói bằng giọng cực kỳ tự tin, Phùng Vũ Trách nhìn bộ dạng của Tần Hoài Trung, hắn cảm thấy đây là sự thật khó thể nghi ngờ. Tần Hoài Trung trước nay không phải là người thích mạnh miệng, nhưng bây giờ lại dùng giọng chém đinh chặt sắt thế nên có 100% nắm chắc. Phùng Vũ Trách không khỏi cười ngượng ngùng. Chủ tịch Tần anh nói như vậy thì sao tôi không tin được? Tuy Phùng Vũ Trách nói như vậy nhưng thật lòng lại có chút hâm mộ Tần Hoài Trung. Chính mình tuy được chủ tịch, góc chuyện audio.com, vương tán thưởng thê nhưng căn bản không có nhiều mạng lưới quan hệ như Tần Hoài Trung. Nhiều người thì ít ghế, đây căn bản là thái độ bình thường trong quan trường, tương lai sau này sẽ liên quan nhiều đến các mối quan hệ thế nên khó thể nào dự đoán được mình hay là Tần Hoài Trung sẽ tiến đi xa hơn. Bí thư, nếu như không có sự kiện lũ lụt lần này, chỉ sợ tôi cũng rất lo lắng với công tác nhiệm kỳ mới. Nhưng sự kiện Thanh Sa trải ngược lần này vì một đợt mưa hiếm thấy trước nay, thật sự có thể gọi là một trận mưa bão đột nhiên ở Mật Đông, nó lại liên quan đến rất nhiều người, đặc biệt là thành phố Linh Long. Tần Hoài Trung nói đến đây thì khẽ hạ giọng cười. Tôi nghe nói trước khi bí thư Sầm tự mình đến gặp mặt Chủ tịch Vương, trưởng phòng Uông và bí thư Văn cũng đã thay nhau đến gặp nhưng bị Chủ tịch Vương dùng giọng ôn hòa đuổi đi. Cách Trương.